Chương 477, tìm thơ ý cư A buổi chiều còn có thời gian. Lăng Vân hai người lại chuyển tràng, cái kế tiếp du lịch địa điểm ghẹ ở tạ lướt sóng đặc biệt nổi danh hoa 50 đồng tiền để dạy tiểu hắc luyện dạy vẫn là 2 giờ. Lăng Vân lắc đầu, không phải chuyện tiền. Kỹ thuật của hắn so cái gì cầu thí huấn luyện viên châu nhiều, chỗ nào cần, còn có cái kia huấn luyện viên còn bị ổi nhìn lấy an tình, để Lăng Vân có chu tờ khó chịu. Chính bọn Hàn thuê một bộ, Lăng Vân đối an tình nói hắn biết, an tình vô điều kiện tin tưởng. Kết quả thật là chơi rất hoành tráng, Lăng Vân kiên nhẫn dạy bảo nàng, tuy nhiên nàng đần học không được, nhưng là tâm lý đắc ý à, đặc biệt là Lăng Vân ôm lấy nàng lướt sóng. Mà Lăng Vân biểu hiện ra kỹ thuật, cũng sợ ngây người chung quanh tiểu đồng bọn. Buổi tối Lăng Vân biệt thự lũ tiểu gia hỏa cùng nhau cáo kỉnh. Cũng là Long Giai Ni hai người bọn họ làm cơm không thể ăn. Các nàng là không có biện pháp, ai bảo Lăng Vân đem các nàng ba cái miệng dưỡng điều, hiện tại kén ăn vô cùng, không phải Lăng thị vú nghiệp sữa bột đều chê. Tần lao gia tử ra nên hồ đồ rồi, mới nhớ tới Nguyệt Hạ Đại khách sạn mỹ thực tới. Long Yên Nhiên cũng là hai mắt tỏa sáng a, sau đó ăn được Nguyệt Hạ Đại khách sạn mỹ thực, ba tên tiểu gia hỏa đều không lộn xộn, không phải vậy có bọn họ đau đầu. Cửa một trận dồn dập tiếng thắng xe để người trong biệt thự nhướng mày. Là ai chỉ thấy xe kia thẳng tắp lái vào đây, đợi đến trên xe đi xuống tới một người, bọn họ mới nhìn rõ. Là Đại Kim nhà Thiên A hắn trúng thương, áo sơ mi màu trắng đều bị nhuộm đỏ rồi a, tiểu gia hỏa đi qua liếc nhìn. Lại gãi gãi đầu, bộ dáng đần độn. Kim Nha thật ra lại tới thu đồng nát ra thiến thiến mãi thanh mãi khí nói ngạch Đại Kim Nha bó tay rồi, không thấy được hắn thụ thương sao. Nhanh đi vào Long Giai Ni nhướng mày, nàng phát hiện bên ngoài có xe phía trên ra. Mọi người vứt xuống Đại Kim Nha tranh thủ thời gian chạy về biệt thự, tiểu gia hỏa đều bỏ sót nàng còn tại nguyên châu ngơ ngác nhìn lấy Đại Kim Nha đây. Mà cái sau coi là thiến thiến có lòng, cảm động không muốn a ha, ừm cho ngươi thiến thiến xuất ra một cái quả táo đi ra, đưa cho Đại Kim Nha. Thiên Thiến, thúc thúc không muốn, cha ngươi đâu, Đại Kim Nha miễn cưỡng gạt ra một câu. Hắn cảm giác hắn không chịu nổi, nhất định phải nhìn thấy Lăng Vân, có trọng yếu tin tức nói cho hắn biết. Ta ba ba đi chơi rồi, Thiên Thiến vẫn như cũ đưa lấy táo, nhìn đến hắn không cầm, bĩu môi, chính mình cầm đây. Lúc này thời điểm, Bối Bối cũng một lần nữa chạy ra đến, nhìn lấy Đại Kim Nha, thúc thúc, có phải hay không đưa tiền đến rồi, phốc Đại Kim Nha cũng nhịn không được nữa. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngu mở máu ngã xuống đất không dậy nổi, hôn mê trước đầy trong đầu đều là thiến thiến táo làm sao theo nàng trong túi đi ra, lại cùng lần thứ nhất cổ mộ hành trình như thế, đây chính là Bối Bối giận ngất hắn. Đưa tiền khá lắm đều coi hắn là nhà giàu. Hai cái tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, một bộ không biết làm sao bộ dáng. Bên ngoài tiếng bước chân rất nhiều, Long Giai Ni cũng đi ra, nàng thực lực cao nhất, sợ cái gì đâu, Đại Kim Nha ngươi chạy a, thật mẹ hắn muốn chết thật là khờ. Từ bên ngoài tới 5 người. Là Thiên Sư Môn, Đại Kim Nha tại giới đồ cổ bán đi Lăng Vân đến đồ cổ, có một phần là Kim Dương mộ đồ vật. Bị người bán, thiên người của Sư Môn nhận ra đồ cổ, hoài nghi Kim Dương cổ thi mất tích cùng Đại Kim Nha có lớn lao quan hệ. Cái này không trong nhà hắn phục kích hắn thì Đại Kim Nha cái này cặn bã còn không chết, đó là Thiên Sư Môn cố ý hành động. Đại Kim Nha không có bản sự kia, bọn họ là biết đến, cho nên dùng phương pháp này dẫn xuất Đại Kim Nha người sau lưng. Hiệu quả không tệ. Xem ra biệt thự này chủ nhân cũng là Đại Kim Nha người sau lưng, không phải vậy hắn sẽ không đi tới nơi này. Người xấu xấu lao đầu thiến thiến thở phì phì nhìn lấy đối diện cái kia dẫn đầu tam trưởng lão. Các ngươi thật lớn mật, thiên sư môn cổ thi các ngươi cũng dám cướp, tam trưởng lão lông mi hơi nhíu, trong mắt lóe qua vẻ tức giận, lại lộ ra từng trận lẫm liệt hàn ý. Các ngươi sai lầm a, Long sư tiến lên một bước nói ra, ta là Long sư chưa nghe nói qua, đi một bên, còn kiến hôi, tam trưởng lão nhẹ nhàng trả lời. Lời này để Long sư sắc mặt tương đối khó nhìn, Long Yên Nhiên giật giật Long sư nói, không cần thiết cùng kẻ chắc chắn phải chết nói nhiều. Long sư bỗng nhiên cười, ha ha, vẫn là nữ nhi của ta thông minh, tam trưởng lao trên mặt mù mịt đáng sợ, ta cười một tiếng, thật sự là buồn cười, nói cho cùng các ngươi chúng quy là hết ngồi đáy giếng, không biết thiên sư môn tồn tại. Long Giai Ni cùng Long Yên Nhiên đối mặt cười một tiếng, hết ngồi đáy giếng nói cũng là thiên sư môn đi, nói nhảm nhiều quá tiểu công chúa. Ngươi nói làm sao bây giờ, xấu lao đầu hai cái tiểu gia hỏa thở phì phò nói, Đại Kim Nha các nàng thế mà gọi không dậy, có thế không giận à, hắn nhưng là thiếu sữa của các nàng phấn tiền đâu. Xấu sao Cơ Vô Tuyết sợ sệt chôn ở Long Yên Nhiên sau lưng. Ha ha, các ngươi quá đùa, mấy cái thiên người của sư môn cười to nói. A ha, ba ba nói, ta có thể đóng băng các ngươi nha, thiến thiến đầu sáng lên, nhớ tới Lăng Vân nói với nàng. Tâm lý mặc niệm băng tâm quyết, một đóa yêu nhiều tuyệt diễm quỷ hàn băng tâm hiện hiện thiến thiến trong tay. Long sư giật nảy mình à, thiến thiến nàng không phải là nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, Cơ Vô Tuyết cùng Bối Bối xám xịt địa nhãn con ngươi nhìn lấy đâu, cảm giác giống như thật tốt chơi nha, tình huống như thế nào mấy cái thiên sư môn đồ trà trà ánh mắt, còn tưởng rằng là hoa mắt. A ha, Thiên Thiến ngồi xuống, trong lòng bàn tay chậm rãi nghiêng về, trong nháy mắt quỷ hàn băng tâm rơi xuống đất, cái này đóng băng tốc độ lập tức hướng thiên sư môn bên kia di chuyển nhanh chóng. Ba trưởng lão đã sớm ý thức không đúng, chạy trước thì tốt hơn, chỉ có mấy cái thiên sư môn đồ đần độn ngốc tại chỗ. Đóng băng trong nháy mắt lướt qua bốn cái đóng băng thi thể thẳng tắp đứng ở nơi đó, long sư trà trà mồ hôi chán, có thể đem hắn bị hù gần chết. Nguyên lai nàng có thể khống chế, lại no ý đoan ở kia đồ vật là cái gì bộ dáng cực kỳ giống băng khối, nhưng là nó lại sẽ sống động, giống nắm giữ linh hồn một dạng. Long sư suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra. Thiến Thiến chạy chấm đi qua, a ha cười lớn, rất hài lòng kiệt tác của nàng đâu, để bọn hắn xấu long giai ni vừa đuổi theo tam trường lão, đến đều tới, cũng không thể để hắn chạy, còn phát hiện tiểu công chúa bí mật, cho nên càng thêm không thể thả chạy. Hấp hối tam trưởng lão cười khổ không thôi, buồn cười chính là bọn hắn thiên sư môn, ít ngồi đáy giếng cũng là bọn hắn, một chiêu đều qua không được, hắn tại Long Giai Ni trong tay một chiêu đều nhịn không được, buồn cười không buồn cười, trước đó còn cười các nàng. Khu khu, các vị tiền bối, tha mạng, tại hạ cũng là phụng mệnh hình thức thôi, tam trưởng lão yêu ớt nói ra, còn trà trà khỏe miệng máu tươi. Ba tên tiểu gia hỏa cũng mặc kệ hắn, các nàng hiện tại một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, sờ lên cằm. Nghĩ đến xử lý như thế nào cái này bốn cái đóng băng người đâu. Lão ba, giam giữ quân bộ như thế nào, Long Yên Nhiên đối với Long Sư hỏi. Long Sư nghĩ nghĩ, gật đầu, cái này là hướng về phía Lăng Vân tới, nhất định phải lưu lại người sống, các loại đại kim nha sau khi tỉnh lại, hỏi rõ ràng tình huống. Đạt được khẳng định, Long Yên Nhiên thì cho nàng đại ca Long Hành Thiên gọi điện thoại, cũng đem tình huống mới nói. Đối diện Long Hành Thiên nhướng mày. Thiên sư môn làm sao lại tìm Tơ Y Cư A Dạ Phi cũng ở bên cạnh đâu, hắn rất đồng ý Long Sư quyết định, tam trưởng lao nhất định phải để lại người sống áp giải quân bộ, hắn muốn đích thân thẩm vấn.